Bởi vì vị trí của chỗ hắn thập phần có lợi, cửa hàng đại môn cùng với cửa biển quảng cáo, tốt lắm vì hắn làm che lấp, đối diện hai người nam nhân cũng không có phát hiện Tô Minh. Ngồi xổm người xuống tử, hắn dựa vào đường cái biển quảng cáo cùng trên đường cái chiếc xe che chắn. Chậm rãi từ đường cái một khắc nghiêng đi xuyên qua, lặng lẽ đi theo hai cái kia nam nhân mặt sau. Đại ca, ta nói không sai chứ, quả nhiên nơi này có thương, vừa rồi người cảnh sát kia chưa kịp chạy, trực tiếp đã bị zombie cắn chết rồi. Thật tốt tốt, làm không sai, cầm đến thương, huynh đệ chúng ta lưỡng tại đây cái tận thế bên trong chẳng phải là vô địch. Hai huynh đệ đè thấp âm thanh nói. Mặt sau, Tô Minh bất đắc dĩ lật cái bạch nhãn, không đến 2 phút, hai người bọn họ cũng rất thuận lợi sờ đến đó cái tử vong cảnh sát vị trí. Tại thân thể của hắn phía trên lục lọi một phen, hai huynh đệ rất nhanh liền tìm được muốn súng ống, còn có côn cảnh. Hai huynh đệ hưng phấn cầm lấy súng trong tay, nhất thời cao hứng thân thể đều run run, đang tại nghĩ như thế nào tại đây cái tận thế xưng vương xưng bá thời điểm đột nhiên mặt sau truyền đến một trận bước chân. Ngay tại hai người bọn họ còn chưa kịp quay đầu thời điểm, xì xì xì, một trận điện lưu âm thanh, Tô Minh mang lấy âm hiểm nụ cười, nắm lấy gậy giật điện, trực tiếp thống đến hai người trên người. Rất nhanh, hai người nam nhân liền run rẩy thân thể. Lật bạch nhãn đến tại phía trên, cũng may đây là thủy nê mặt đất, bọn hắn ngã xuống âm thanh cũng không rõ ràng. Hai cái xỏa bức. Đem tay của hai người ngón tay đẩy ra, Tô Minh thuận lợi cầm đến súng ống. Trung Quốc cảnh sát tiêu phối súng lục. Kiểu 54, uy lực lớn, tầm bắn xa, quả nhiên là đồ tốt. Phía trước tại câu lạc bộ chơi đồ súng ống, Tô Minh đối với loại vật này cũng không xa lạ gì, tuy rằng không phải là rất nhuần nhuyễn, nhưng là hắn vẫn là rất nhanh liền nắm rõ ràng rồi như thế nào sử dụng. Bắn kẹp bên trong còn có tứ phát, bất quá Tô Minh lại đang tử vong cảnh sát trên người đụng đến hai cái bắn kẹp, bên trong đều có thất phát 7.62mm viên đạn, nhìn đến cái này đặc cảnh không mở hai phát, đã bị chen chúc mà lên zombie cắn chết. Tô Minh rất vừa lòng thu hoạch lần này, không chỉ có cái đại sát khí, hơn nữa quan trọng hơn chính là, dụ dỗ zombie chuột trắng nhỏ cũng có, vừa rồi hắn còn tại vì như thế nào đem con đường này zombie dẫn đi mà phát sầu đâu. Vì để tránh cho phát ra âm thanh, Tô Minh dùng bên cạnh phân tán quần áo, đem này hai nam tử miệng bỏ vào ở. Sau đó trực tiếp một người nhất bắn súng, đem bọn hắn lưỡng sao tỉnh. Hai người bị sao tỉnh, mở mắt ra nhìn đến Tô Minh. Há mồm nghĩ muốn nói gì đó, lại bị chặn chặn miệng. Chớ lộn xộn, đừng phát ra âm thanh, trừ phi các ngươi muốn chết, Tô Minh lạnh như băng nói đến, đem họng súng nhắm ngay nam tử hai người, nhìn thấy tối om họng súng, hai huynh đệ lập tức thức thời đóng phía trên miệng. Tốt lắm, không muốn nói chuyện lớn tiếng. Không nên lộn xộn, ta nói chuyện các ngươi nghe, có thể hiểu chưa? Minh Bạch liền gật gật đầu, Tô Minh hướng về hai huynh đệ nói đến, nhìn bọn hắn đều gật gật đầu, lúc này mới kéo bọn hắn trên miệng vải rách. Không có cấp hai người tự hỏi thời gian, Tô Minh trực tiếp chỉ lấy không xa một chiếc màu đen xe máy, các ngươi, đi mở chiếc xe gắn máy kia, hướng đến cái hướng kia đi, Tô Minh chỉ lấy một bên khác ngã tư đường miệng. Không. Không được. Hai người ánh mắt trung lập tức xuất hiện sợ hãi, bọn hắn cũng không ngu xuẩn, biết âm thanh sẽ kinh động zombie, khoảng cách xa còn dễ nói, lúc này mới hơn 100m, chiếc này mô tô có thể chạy được bao xa, càng không nói chung quanh là ngổn ngang lộn xộn ô tô nằm tại trong đường cái lúc. Căn bản rất khó thúc đẩy. Mà xe máy thanh âm không nhỏ, một khi khởi động, rất nhanh liền sẽ bị xung quanh zombie phát hiện. Các ngươi không có cùng ta nói điều kiện cơ hội. Tô Minh cười lạnh một tiếng, họng súng chỉ lấy hai người. Ngươi đây là phạm pháp. Đây là đi chịu chết, hai người sợ hãi lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Ha ha, vậy các ngươi tuyển chọn là bây giờ bị ta nổ súng bắn chết, vẫn là tuyển chọn lái xe chạy. Tô Minh sắc mặt rất là lạnh lùng, hai cái này nhân chết cùng hắn có cái gì quan hệ. Không cần nói này hai người rồi, cho dù chết nhiều hơn nửa người, có thể đem những cái này zombie dẫn dắt rời đi, cũng đáng giá. Tại Tô Minh mắt bên trong, trừ bỏ tỷ tỷ, những người khác đều có thể đi chết, này là từ nhỏ thói quen cùng với tận thế xuất hiện làm cho tính cách. Nếu không là lo lắng động tĩnh quá lớn dẫn đến zombie, Tô Minh đã sớm động thủ, làm hai cái này nam nhân biết cái gì gọi là tàn nhẫn, mắt thấy tối om họng súng tại trước mắt, hai huynh đệ mang lấy thù hận ánh mắt nhìn Tô Minh. không thể không đụng đến xe máy bên cạnh. Rất nhanh, xe máy bị khởi động, ong ong ong, ồn ào động cơ âm thanh, hấp dẫn đến không xa zombie đàn, bọn hắn dương nanh múa vuốt hướng về bên này nhào qua. Lúc này hai huynh đệ đã không có cách nào khác bận tâm sau lưng họng súng rồi. Nhanh chóng leo lên xe máy, lái xe A, nhanh chóng, mau cầm đầu đại ca điên cuồng thúc giục tiểu đệ. Mà Tô Minh đã vọt vào ngã tư đường một bên một nhà trà sữa trong tiệm mặt, không bao lâu, một đoàn zombie kêu gào phát hướng đến đường cái một khác nghiêng. Những cái này zombie tuy rằng động tác ngốc, nhưng là tốc độ chạy cũng không chậm, rất nhanh liền đuổi tới ngã tư đường trung ương. Oành, một tiếng vang thật lớn, xe máy tốc độ quá nhanh đánh trượt, trực tiếp đụng vào lập tức lộ ở giữa xe hơi nhỏ phía trên. Hai người nam nhân bị ném cái thất điên bát đảo. Đợi cho bọn hắn phản ứng, theo phía trên lúc bò dậy, khoảng cách zombie đã không đến 20 thước, hai huynh đệ lập tức điên cuồng bắt đầu chạy trốn, nề hà vừa rồi ngã sấp xuống thời điểm bị thương. Đều có một chút hành động bất tiện. Mắt thấy zombie đã càng ngày càng gần, hai người bọn họ giống như là hận không thể cha mẹ thiếu cho hai cái đùi giống nhau, điên cuồng chạy trốn, tiểu đệ vừa bán ra một cái đi nhanh, lại đột nhiên bị lão đại đẩy một cái. Mất đi cân bằng, sau đó hung hăng té ngã trên đất phía trên. Trời đê, mẹ ngươi. Hắn rất nhanh liền phản ứng, phẫn nộ hướng về đại ca của mình tức giận mắng, chính là trì hoãn lần này, zombie đàn đã nhào tới. Đối với đưa tới cửa mới mẻ huyết nhục. Những cái này zombie cũng sẽ không khách khí, trực tiếp một ngụm liền cắn lên nam tử bả vai, mang lấy ấm áp máu tươi cục thịt bị zombie nuốt đến miệng bên trong, ăn được mỹ vị huyết nhục zombie hưng phấn chu lên lên. Mà lúc này ngã xuống đất nam nhân đã vô lực nói chuyện. Bởi vì chen chúc mà lên zombie đem nó rất nhanh liền đem hắn cắn thập sạch sẽ. Còn lại lão đại thiếu chút nữa không dọa nước tiểu, vừa rồi tuy rằng hắn đẩy ngã tiểu đệ, vì chính mình tranh thủ một chút thời gian, nhưng là liền 5 giây cũng chưa tới. Tiểu đệ tiếng kêu thảm liền bao phủ ở tại zombie đàn bên trong. Mà lúc này Tô Minh, chính đang quan sát tình huống, hai người vì hắn dẫn dắt rời đi đi tuyệt đại bộ phân zombie, chỉ có chút ít zombie. Ngửi được hắn cái này sinh nhân khí tức hướng về trà sữa điếm hướng. Cũng may, 8 cái, có thể đối phó, Tô Minh cổng túi đeo, trực tiếp liền xông ra ngoài, hai cái ngốc zombie căn bản không bắt hắn lại, đã bị Tô Minh bỏ qua rồi, oành. Oành oành, Tô Minh nắm lấy 54 súng lục, hướng bao vây đi lên zombie liên tục 3 phát, thật lớn sức giật chấn hai tay hắn run lên, thiếu chút nữa không có rời tay, cây súng này tuy rằng uy lực khá lớn, đánh trúng zombie cơ hồ nhất thương liền nổ tung nửa cái đầu. Nhưng là sức giật được kêu là một cái đủ kín. Tô Minh sở dĩ không có rời tay nguyên nhân, một mặt là phía trước hắn cũng coi như lái qua thương, về phương diện khác chính là nguyên vu hắn lương hảo tố chất thân thể, bất quá tức chính là khoảng cách gần như thế. Hắn cũng là trúng hai phát, còn có một thương đánh trúng zombie thân thể. Hai cái tràn đầy máu tươi cùng thịt nát zombie ngã xuống đất, còn lại một cái bị đánh trúng cánh tay. Là bị gần gũi viên đạn thật lớn lực đánh vào mang bay thẳng đi ra ngoài nửa thước xa. Tô Minh không có do dự chút nào, trực tiếp tay cầm xẻng công binh, đem một cái cuối cùng zombie đầu đập vỡ, màu đen cùng màu hồng máu tươi chảy đầy đất, hỗn hợp màu trắng não hoa, nhìn Tô Minh dạ dày buồn nôn. Không có thời gian trì hoãn. Chạy ra khỏi ba cái zombie vòng vây, hắn trực tiếp hướng đến ngã tư đường một đầu khác chạy tới. Mà lúc này đây, trốn ở ngã tư đường hai bên thang lầu thượng người sống sót, cũng bị súng này tiếng thức tỉnh, cẩn thận nhìn trộm phía dưới cảnh tượng. Liền thấy một người tuổi còn trẻ nhân chính cổng bao hướng đến ngã tư đường một đầu khác tiến lên. 10 phút sau, ta nhổ vào. Tô Minh đem một cái nam zombie chụp ở trên mặt đất, tránh ra bắn tung tóe thịt nát cùng vết máu, tuy rằng vẫn là không thể tránh né dính phía trên đến một chút. Hắn đã chạy ra khỏi vừa rồi kia con đường. Chính tựa vào một cái cửa hàng bên cạnh nghỉ ngơi, đem cái này zombie đánh chết sau đó, thở dốc một hơi, lấy ra bình nước uống một hớp nước, lúc này, không có một người cảm tình máy móc âm thanh tại Tô Minh đầu bên trong vang lên, 3 giờ nội đánh chết 10 con cấp 1 zombie. Nhiệm vụ đạt được, đã vì ký chủ mở ra tận thế bá chủ hệ thống, ký chủ tin tức kiểm tra bắt đầu, đột nhiên bất ngờ máy móc âm thanh cấp Tô Minh dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn chung quanh, cũng không có người nào, ta không có nghe sai. Hệ thống. Tô Minh có chút khiếp sợ nhìn xung quanh, không cần hoài nghi, cái này âm thanh chính là trực tiếp tại hắn não bộ bên trong vang lên, hơn nữa dị thường rõ ràng, tuyệt đối không phải là ảo giác. kiểm tra hoàn tất, rất nhanh. Máy móc âm thanh lại lần nữa vang lên, cùng lúc đó, Tô Minh trước mắt cũng xuất hiện một khối hơi mờ màn hình. Ký chủ, Tô Minh dị năng, vô thể năng, 13, bình thường trưởng thành nam tính thống nhất vì 10, tốc độ, 14 công kích, 16 đây là cơ bản tin tức. Có thể nhìn đến, màn hình tả nghiêng cùng bên phải còn có một chút tin tức cặn kẽ, bao gồm sử dụng thủ đoạn công kích, Tô Minh vừa nhìn, Vương Bát Quyền, Tô Minh nhìn chính là gương mặt hắc tuyến. Quả thật, công kích của hắn là không có gì kết cấu. Bất quá kia cũng không phải là lần lượt chiến đấu trung tôi luyện ra sao. Làm sao lại là Vương Bát Quyền rồi, nại tính tình, hắn nhìn tin tức của mình. Phía trên còn phân biệt có hai hàng chữ nhỏ, tích phân 10, mỗi lần đánh chết một cái cấp 1 zombie liền có thể đạt được một tích phân. Tích phân có thể tại hệ thống cửa hàng mua sắm thương phẩm. Mang tâm tình kích động, Tô Minh đại khái xem xét một chút cái này tận thế bá chủ hệ thống. Hệ thống bên trong giới thiệu là như thế này, bản hệ thống vì toàn bộ thế giới duy nhất. Mục đích hiệp trợ ký chủ trèo lên thượng đỉnh phong, trở thành tận thế bá chủ, thẳng đến thống nhất thế giới mới thôi. Tô Minh lần thứ nhất cảm giác chính mình đầu óc có chút không đủ dùng, bất quá nếu tận thế đều xuất hiện, hệ thống loại vật này cũng không phải là không có khả năng nha. Bình tĩnh bình tĩnh. Bất quá chính là cái hệ thống này có vẻ giống như có chút không quá thông minh, Tô Minh vấn đề nửa ngày, được đến cũng chỉ là hệ thống lạnh như băng máy móc âm thanh, cùng khác tiểu thuyết bên trong cái loại này trí năng hệ thống hoàn toàn khác biệt. Cảm giác liền thật giống một đoạn trình tự giống nhau. Tuy rằng hệ thống còn có rất nhiều thứ, nhưng là Tô Minh đã không thời gian đi cẩn thận nghiên cứu, trực tiếp mở ra hắn tân thủ đại lễ bao, cái này cũng là hệ thống kho hàng bên trong. Phía trước căn bản không có nhắc nhở, nếu không là hắn nhìn kỹ, chỉ sợ còn thật xem nhẹ đi qua. Mặt đen lại, Tô Minh mở ra chính mình tân thủ đại lễ bao, chúc mừng, đạt được ký chủ Bát Cực Quyền Tông Sư năng lực, đã phát ra. Đạt được súng ống tinh thông, đã phát ra, một chớp mắt, Tô Minh cũng cảm giác đầu óc của mình bên trong nhiều rất nhiều thứ, giống như cưỡi ngựa xem hoa giống như, đại lượng quyền pháp tri thức, còn có súng ống tri thức bị cưỡng ép nhét vào hắn đầu óc bên trong. Tô Minh giống như học tập thật lâu Bát Cực Quyền giống nhau. Bát Cực Quyền, Trung Quốc truyền thống võ thuật một trong, thuộc về đoạn đả quyền pháp, này động tác phổ biến theo đuổi cương mãnh, giản dị tự nhiên mà phát lực tấn mãnh phong cách. Tại quyền thuật thủ pháp thượng coi trọng tất chặn tất cầm lấy. Đón đánh cứng rắn mở. Chân chính có bình thường thuật bị, bang, chen, ạc, băng, hám chi đặc điểm. Bát Cực Quyền phát lực ở gót chân, hành ở thắt lưng, quán đầu ngón tay, cố tình bùng nổ lực lượng thật lớn, cực giàu có quyền thuật chi đặc sắc. Rất có, hoảng bàn đụng thiên đổ, dậm chân chấn cửu châu, xu thế. Bởi vậy Bát Cực Quyền tại Trung Quốc truyền thống võ thuật giới làm có, văn có thái cực an thiên hạ, võ có Bát Cực định càn khôn, thuyết. Tô Minh không biết chính mình cái này Bát Cực Quyền tông sư có bao nhiêu lợi hại. Bất quá hắn cảm giác hiện tại mình có thể đánh chết một đầu bò. Đồng thời hắn đầu óc bên trong cũng nhiều hơn rất nhiều quyền pháp tri thức, tuyệt đối có thể làm một cái khai tông lập phái tông sư. Về phần cái kia súng ống tinh thông. Đối với Tô Minh tới nói cũng tốt vô cùng, ít nhất hiện tại tay hắn bên trong 54 súng lục, cầm lấy đến cũng cảm giác quen thuộc rất nhiều, nếu sẽ nổ súng, dưới bình thường tình huống tuyệt đối không sẽ đụng phải đánh không trung hòa rời tay tình huống. Mà Tô Minh đạt được hai cái này năng lực, tại hệ thống năng lực cửa hàng bên trong. Bát Cực Quyền tông sư cần phải 500 tích phân, mà súng ống tinh thông cần phải 300 tích phân. Nói cách khác, Tô Minh nếu giết zombie, ít nhất cần phải 800 tích phân mới có thể đạt được hai cái này năng lực. Mà bây giờ trực tiếp bạch phiêu. Mà hệ thống cửa hàng, chủ yếu chia làm hai đại loại, năng lực cùng cường hóa. Năng lực chính là phía trước Tô Minh đạt được những cái này, ví dụ như xiết xe đạp nhập môn đến tông sư, ném mạnh năng lực nhập môn đến tông sư. Nhiều vô số trên trăm loại. Mà mỗi một cái năng lực đều theo nhập môn, thuần thục, tinh thông, đại sư, đến cuối cùng tông sư, phân biệt theo 100 tích phân đến 500 tích phân mua sắm. Một bên khác cường hóa năng lực là cường hóa thân thể tố chất. Cùng với như là vũ khí những cái này, như là Tô Minh thể năng công kích những cơ sở này bản trước mặt, mỗi lần cường hóa một điểm cần phải 30 tích phân, càng hướng lên cần phải càng cao. Như là Tô Minh hiện tại bản trước mặt chính là thể năng 25 tốc độ, 29 công kích, 31 Bát Cực Quyền tông sư, mang đến không chỉ là quyền pháp tri thức cùng kỹ thuật, đồng thời cũng khép lại này cường đại thể năng, dù sao cũng không đủ tố chất thân thể, cũng không phát huy ra đến bát cực quyền tông sư lực lượng. Chật chật chật, Tô Minh kinh ngạc thán phục nhìn mặt của mình bản, so với trước khi tới cường đại rồi gấp mấy lần, nhất là công kích, gần như là bình thường trưởng thành nam tính gấp 3, khác mấy phương diện đã ở gấp 2 nhiều, quả thực chính là biến thái. Về phần súng ống tinh thông năng lực này, cấp Tô Minh mang đến tố chất thân thể cường hóa cũng không có bao nhiêu, nhưng là này tác dụng cũng không yếu, dù sao dựa theo hiện tại zombie đến nhìn, súng ống ở phía trước kỳ tác dụng vẫn là vô cùng đại. Tô Minh tố chất thân thể cũng không có đạt tới có thể cứng rắn chống lại viên đạn tình cảnh, bất quá hắn có tin tưởng, 10 bước bên trong, không có người có thể dùng súng bắn trúng hắn, đây là bát cực quyền tông sư mang đến cường đại. Mà hệ thống cường hóa năng lực còn có rất nhiều tác dụng, Tô Minh không kịp nhất nhất nhìn kỹ, tuy rằng cái này tận thế bá chủ hệ thống là phụ trợ hắn thành lập một cái thống một thế giới bá chủ thế lực, nhưng là đối với Tô Minh tới nói, hiện tại hắn nhiệm vụ thiết yếu vẫn là cứu ra khốn ở phi trường tỷ tỷ, sau đó mới có thể suy nghĩ cái khác. Vừa vặn phụ cận đến đây ba con zombie, Tô Minh chuẩn bị trước luyện tay một chút, nhặt lên trong tay xẻng công binh. Tránh, trốn, bổ, cảm giác thập phần lưu loát. Gấp bội tố chất thân thể, mang đến không chỉ có là lực công kích, còn có lực lượng thật lớn tăng lên, tốc độ cũng so với trước nhanh gấp mấy lần. Này ba cái zombie liền Tô Minh góc áo đều sờ không tới đã bị hắn tránh ra. Mà hắn cơ hồ là nhất cái xẻng một cái zombie đầu, bất quá mười mấy giây, ba người đầu rơi xuống đất. Hơn nữa Tô Minh chiến đấu này vài cái, cảm giác cơ hồ ti không tốn sức chút nào, tinh thần phấn chấn, đây là thể năng mang đến tác dụng. Có thể làm cho hắn cường độ cao, liên tục kéo dài tác chiến. Nice, Tô Minh hưng phấn bóc một cái quả đấm. Cái này cứu ra tỷ tỷ có khả năng liền lớn hơn, hơn nữa quan trọng hơn chính là, cái này tận thế bá chủ hệ thống. Đủ để cho hắn tại đây cái tận thế bên trong, sống so bất luận kẻ nào cũng muốn giỏi hơn. Đem trước mắt màn hình đóng lại, Tô Minh hưng phấn tiếp tục đi tới, gặp được một cái lạc đàn tiểu zombie, giết. Đánh chết cấp 1 zombie. Đạt được nhất điểm tích phân, hiện có tích phân 11. Đánh chết cấp 1 zombie. Đạt được nhất điểm tích phân, hiện có tích phân 15, xuyên qua hai con đường nói, Tô Minh tổng cộng giết 10 đến chỉ zombie, mỗi lần cảm nhận đến trong não mạch nhắc nhở. Khiến cho hắn cực kỳ hưng phấn, zombie liền đại biểu tích phân liền đại biểu cường đại, hắn hiện tại chính là một mình đối mặt mười mấy chỉ zombie cũng có thể thành thạo. Trừ phi gặp được cái loại này đại lượng thi đàn, nếu không Tô Minh đều có thể từ từ thôi chết bọn hắn. Đánh chết mười mấy chỉ zombie, trong tay xẻng công binh giống nhau quanh co lòng vòng được rồi, sạn một bên cũng cuốn đi lên, tuy rằng cái này xẻng công binh chất lượng đủ tốt, nhưng là cũng không nhịn được Tô Minh như vậy tạo. Ai, Trung Quốc trị an cũng thật tốt quá. Liền đường phố thượng liền cái muốn làm vũ khí địa phương đều không có, Tô Minh bất đắc dĩ nhìn xung quanh ngã tư đường, vừa rồi cái kia xẻng công binh đã bị hắn dùng phế, ném xuống rồi, đang lo không có gì vũ khí sử dụng đâu. Túc túc túc. Tùy tay lại bấm một lần tỷ tỷ điện thoại, Tô Minh vốn là không báo cái gì hy vọng, chính là không nghĩ tới, lần này không bao lâu liền tiếp thông. Nghiên, tỷ tỷ. Tô Minh hưng phấn nắm lấy điện thoại, tiểu đệ. Tô Thanh Ca cùng hắn đồng thời mở miệng. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại ở nơi nào, ngươi không sao chứ? Còn có phải cẩn thận kia một chút zombie, Tô Minh kích động nước mắt đều phải chảy xuống, lại lần nữa nghe được tỷ tỷ âm thanh. Trước hắn là thật lo lắng, nhưng là chẳng sợ chính mình đuổi tới sân bay. Tỷ tỷ cũng như trước Tiêu Hương Ngọc vẫn. Ta không sao, bây giờ đang ở sân bay lầu 3 đại sảnh bên trong, nơi này là cái căng tin, có đồ ăn cũng có thủy, cao thấp thang máy thông đạo đều bị ngăn chặn, tạm thời thực an toàn. Người bên kia như thế nào đây? Tô Thanh Ca có chút cao hứng âm thanh truyền đến. Ta không sao, tỷ tỷ, ngươi tại đó bên trong nán lại. Ta hiện tại liền chạy tới cứu ngươi, chờ ta. Nghe được tỷ tỷ không có việc gì, Tô Minh tâm lý đá lớn lúc này mới buông ra. Tận thế đã 3 giờ rồi, hắn lúc này mới đã thông tỷ tỷ điện thoại, trước hướng đến sân bay lộ trình, bất quá đi đến một nửa. Không, ngươi không muốn, nơi này rất nguy hiểm, đường phố thượng đều là zombie, trăm vạn không muốn đến. Nghe được Tô Minh lời nói, Tô Thanh Ca đốn khi khẩn trương lên đến. Sợ đệ đệ xuất hiện ngoài ý muốn. Không có việc gì, ta thực lực bây giờ rất mạnh, trong tay còn có thương. Tô Minh vừa đi, một bên hướng về trong điện thoại mặt nói đến. Xem như tỷ tỷ van ngươi, rõ ràng, không muốn đến, sân bay bên trong có ít nhất mấy trăm chỉ zombie, căn bản quá không đến, càng không nói ngươi đuổi có bao nhiêu nguy hiểm. Tô Thanh Ca đốn khi hoảng loạn, nàng tình nguyện đệ đệ bất quá tới cứu mình cũng tốt. Tuyệt không muốn làm Tô Minh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không, tỷ tỷ, trước kia ta đều nghe ngươi lời nói, lần này ta tuyệt đối không đồng ý, nếu như ta thật không có đi qua, ta đây nhất định hối hận. Tô Minh nói rất là kiên định. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta hiện tại chạy tới một nửa, nhất định đem ngươi cứu đi ra, chờ đợi ta. Tô Minh nắm lấy quả đấm nói đến, sau đó liền cúp điện thoại. Tô Thanh Ca nghe trong điện thoại mặt âm thanh bận, ngơ ngác sừng sờ không biết nói cái gì. Nàng tuy rằng cùng đệ đệ quan hệ phi thường tốt, sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, nhưng là nàng rõ ràng hơn, Tô Minh nội tâm quyết định sự tình, là trâu chín con cũng kéo không trở về đến, mấp máy môi hồng, Tô Thanh Ca quyết định không thể như vậy ngồi chờ chết. Tốt xấu cũng phải giúp trợ một chút đệ đệ, thay hắn giải quyết một vài vấn đề. Một bên khác, Tô Minh gặm ăn vài hớp bánh mì, sau đó đem trong tay bình nước suối khoáng tự ném xuống, đi ra một cái gian phòng, hắn vị trí hiện tại khoảng cách sân bay còn có 3 km. Cái này đoạn đường cũng không tính xa, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hơn một giờ có thể đến, hy vọng không xảy ra vấn đề gì. Đem ngã tư đường phía trên phòng cháy ngăn tủ đập ra, Tô Minh lấy ra bên trong rìu chữa cháy. Thử kén một vòng, sức nặng cũng không tệ lắm, nói vậy uy lực tạm được, xúc cảm cũng rất tốt, là một vết zombie vũ khí tốt. Dùng 20 điểm tích phân, đem trong tay rìu chữa cháy tùy ý cường hóa một chút, hiện tại phủ nhận trở nên càng thêm sắc bén. Mặt ngoài cũng hiện lên một tầng hắc quang, toàn bộ đem bố sức nặng lại gia tăng không ít, mà một đầu khác là biến thành một cái chù y tử, theo rìu chữa cháy biến thành chù y phủ. Đem một cái zombie chém tới ở trên mặt đất, Tô Minh khóe miệng giơ lên cười đắc ý dung. Cường hóa qua đi vũ khí quả nhiên dùng tốt, mà đây vẫn chỉ là một lần cường hóa, không biết lại mạnh mẽ hóa vài lần sẽ như thế nào. Thuần thục đem búa nhắc tới, mặt sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, tiếng thét chói tai này làm Tô Minh thiếu chút nữa không có mắng ra âm thanh. Decibel thật sự không nhỏ, chỉ sợ phụ cận zombie đều nghe được. Mặc dù nói Tô Minh là có thể thoải mái đối phó những cái này zombie, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền có thể không kiên nể gì nghiền ép những cái này zombie. Thể lực tính là vượt qua người bình thường gấp 2, nhưng là cũng có cực hạn, càng không nói thân thể hắn hiện tại vẫn không thể miễn dịch đánh mất virus, bị nắm đến một chút, tính là không lây nhiễm, cũng tuyệt đối trọng thương. Mà thành quần kết đội zombie thì càng là khủng bố. Bởi vì hắn không có cách nào khác chiếu cố đến thân thể trước sau toàn diện phòng hộ, cho nên hắn cũng không dễ dàng kinh động zombie đàn, nếu vừa đạt được hệ thống liền ngoẻo rồi, kia chẳng phải là người xuyên Việt chê cười sao. Tô Minh căn bản là không có tới kịp đi quản này tiếng cực kỳ giàu có lực xuyên thấu cao âm thét chói tai là ai phát đi ra, hắn trực tiếp thân thể ngay tại chỗ lăn một vòng, lăn mình một cái đến mặt cỏ một bên khác. Sau đó thả người nhảy, cường đại tố chất thân thể, khiến cho hắn trực tiếp nhảy đến rào chắn một bên khác. Mau cứu ta! Mặt sau tra xét một tiếng mỏng manh tiếng kêu. Tô Minh quản cũng chưa quản, tuy rằng nghe đến là một giọng nữ, nhưng là liên quan đến hắn cái rắm ấy. Nếu hiện tại chính mình nhàn rỗi, còn có khả năng nhìn nàng có xinh đẹp hay không, thử cứu nhất cứu, nắm về làm cái công cụ tình dục cũng tốt, nhưng là hiện tại bận bịu phải cứu tỷ tỷ, hắn cũng không có thời gian lãng phí thời gian. Nhảy một cái zombie tương đối hơi ít địa phương, Tô Minh trực tiếp thuận theo tường vây này một bên lan can đi, nơi này phải là một công viên, chính là làm Tô Minh không nghĩ tới chính là, mặt sau cái kia tiếng cầu cứu lại giống như âm hồn bất tán giống như. Tiếp lấy lại truy đi lên. Nếu như là trống trải địa phương, Tô Minh còn có khả năng dựa vào tố chất thân thể bỏ ra cái này nữ nhân, nhưng là nơi này khắp nơi công cộng phương tiện, thất quải bát quải, còn phải chú ý nhiễu khai zombie. Cho nên căn bản không có cách nào khác rất nhanh kéo dài khoảng cách. Sau đó tạo thành kết quả chính là, công viên bên trong mười mấy đầu zombie, đều chậm rãi vây quanh đi lên, mẹ kiếp. Tô Minh thiếu chút nữa không có chửi má nó. Sớm biết rằng loại tình huống này. Trước hết đem cái này nữ nhân giải quyết rồi, miễn cho nàng phát ra âm thanh đến dẫn zombie, bất đắc dĩ phía dưới, Tô Tô Minh chỉ có thể khiêng lên búa, chuẩn bị giải quyết đám này không biết sống chết gia hỏa. Lúc này, Thang Trượt mặt sau. Một cái tóc tai bù xù nữ nhân, đang cố gắng mở ra hai chân, sau đó liền nhìn thấy đang tại hướng một đám zombie xông lên Tô Minh. Trời ạ, này là muốn chết sao? Phương Thanh Thanh nhất thời sửng sốt, liền sợ hãi cũng quên mất, kinh ngạc che miệng. Có chút không dám tin nhìn trước mắt tràn cảnh này. Bất quá kế tiếp, hí kịch tính một màn xuất hiện, càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, cái kia nhìn giống như là nghĩ muốn tìm chết trẻ tuổi nam nhân, đơn giản là đột nhiên kỳ cục. Giống như lan nhập bầy dê giống nhau, đem mười mấy cái zombie khảm thất linh bát lạc. Nhất là trên vai khiêng màu hồng chiến phủ, một cái bổ chém đi xuống, zombie đầu liền phóng lên cao, cốt đầu người rơi xuống đất, điều này làm cho nhân không thể tin được một màn. Thiếu chút nữa không làm Phương Thanh Thanh đem đầu lưỡi cắn rơi. Nàng vốn là đến Giang Thành thị diễn xuất, kết quả thương diễn tiến đi được tới một nửa, không hiểu được liền ngày tận thế, còn xuất hiện zombie loại này chỉ có điện ảnh bên trong mới có đồ vật. Một chớp mắt, dưới võ đài mặt có ít nhất hơn phân nửa người đều biến thành zombie, gào thét hướng về người xung quanh nhào qua, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, rất nhanh liền có càng nhiều người bị lây nhiễm. Phương Thanh Thanh mặc dù ở vài cái bảo an bảo hộ phía dưới thoát đi hiện trường. Nhưng là cũng không thể kiên trì bao lâu, vốn là muốn lái xe chạy, nhưng là không nghĩ tới bãi đổ xe tạm thời càng nhiều. Bất đắc dĩ phía dưới, bọn hắn chỉ có thể hướng cục cảnh sát chạy tới, mưu toan nghĩ tìm kiếm trợ giúp. Kết quả đi đến nửa đường liền bị một đám zombie thiếu chút nữa không cả đoàn bị diệt rồi, Phương Thanh Thanh thật vất vả núp ở cái cửa hàng bên trong trốn thoát một kiếp. Đang tại lạnh run phát run bên trong, nàng liền phát hiện Tô Minh. Cực hạn sợ hãi cùng sợ hãi, làm nàng nhịn không được muốn cho Tô Minh ban giúp nàng, kết quả động tác quá chậm, ngược lại thức tỉnh một cái zombie truy đuổi đi lên, thiếu chút nữa không đem nàng hù chết. Mà một bên khác, Tô Minh đã đem bao vây đi lên mười mấy chỉ zombie nhất nhất giải quyết. Lại thu hoạch 15 cái tích phân, hiện tại hệ thống bên trong đã có 48 cái tích phân rồi, có thể cấp thân thể thuộc tính trụ cột thêm chút cường hóa một lần. Hoặc là thấu đủ 50 điểm cường hóa một chút chính mình chiến phủ. Không thể không nói. Cường hóa qua đi chiến phủ quả nhiên dùng tốt, mặc dù là chém mười mấy chỉ zombie, phía trên cũng như trước tranh quang ngỏa lượng, hình như không có một chút mài mòn, trừ bỏ có chút vết máu cùng thịt nát. Vốn là chính là bình thường phòng cháy rìu sắt. Lần này cường hóa, cơ hồ có thể so với kia một chút cường độ cao thép hợp kim. Thu thập xong zombie, Tô Minh hướng về vừa rồi phát ra âm thanh địa phương nhìn sang, bước đi tiến lên, muốn sống liền câm miệng, đối với loại này ngu xuẩn nữ nhân. Tô Minh không có một chút khách khí, thưởng nàng một cái miệng rộng tử, trực tiếp đem nàng đánh không dám phát ra âm thanh sau lúc này mới kéo lấy nàng hướng đến một hướng khác chạy tới. Tuy rằng Tô Minh cũng không quan tâm mười mấy chỉ zombie, nhưng là đầu tiên muốn cho nàng minh bạch, nơi này đã là tận thế rồi, tốt tại nơi này tương đối phức tạp. Tô Minh rất nhanh liền nhiễu khai nhóm lớn zombie. Ngươi muốn đi đâu? Phương Thanh Thanh đi theo Tô Minh phía sau, có chút run rẩy nói đến. Mới vừa rồi bị đánh một cái tát, nàng đối với Tô Minh có chút sợ hãi, càng không nói tay hắn thượng sách lấy mang máu búa, còn có kia lạnh lùng rét thấu xương ánh mắt. Tô Minh dừng lại bước chân, thông tri ngươi một việc, từ giờ trở đi. Ngươi chính là của ta cá nhân tài sản rồi. Ngươi không có tư cách cự tuyệt của ta bất kỳ yêu cầu gì, phải phục tùng của ta sở hữu mệnh lệnh, hiểu chưa? Phương Thanh Thanh có chút sợ hãi cùng sợ hãi nhìn trước mắt người nam nhân này. Nghe được hắn lời nói, bản năng có chút kháng cự, nàng đã từng cũng là vạn chúng chú mục đại minh tinh, còn chưa từng có bị đối đãi như vậy quá, ngươi dựa vào cái gì như vậy? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta cứu ngươi một tên. Ngươi bây giờ chính là ta sở hữu vật phẩm rồi, Tô Minh cười lạnh một tiếng, hơn nữa, ta chỉ là đang tại thông tri ngươi, ngươi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là được rồi, Tô Minh giọng điệu rất là lạnh lùng. Phương Thanh Thanh lúc này đã mộng bức. Trước mắt người nam nhân này là phải đem nàng coi như vật phẩm riêng tư, nàng còn chưa từng có cảm giác như vậy khuất nhục quá, dựa vào cái gì chính mình muốn nghe mạng của hắn lệnh, chẳng lẽ chỉ bằng hắn cứu chính mình. Phương Thanh Thanh tâm lý nhất thời lại có một chút không phục. Nàng không cam lòng lưu lạc vì đồ chơi, bằng không lời nói, chỉ dựa vào mỹ mạo của nàng, tại tận thế trước có thể trở thành tối thượng tầng một đám người, đánh bạo, không có khả năng, ngươi đã cứu ta, ta có biện pháp báo đáp ngươi. Nhưng là loại yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Phương Thanh Thanh nhìn Tô Minh ánh mắt, âm thanh chậm rãi thấp xuống dưới, nói xong chưa? Nói xong nên phía trên đường. Tô Minh mặt không biểu cảm nói đến. Không đợi Phương Thanh Thanh phản ứng, hắn trực tiếp liền một bàn tay đem nàng nhắc tới đến. Tựa như trảo gà con giống nhau, ta người này, tương đối nhân từ, ngươi đã đưa tới 13 chỉ zombie, ta cũng liền đưa ngươi nhiều như vậy trở về, vẫn là cùng phía trước giống nhau, nói, Tô Minh trực tiếp nắm nàng hướng đến tường vây một khắc nghiêng đi tới. Không, không muốn, buông. Phương Thanh Thanh thấy thế, lập tức sợ hãi giãy giụa, nhưng là tại Tô Minh lực lượng phía dưới căn bản không làm nên chuyện gì. Không có chú ý nàng, Tô Minh trực tiếp đem nữ nhân để tại hàng rào một khắc nghiêng. Bị bạo lực quăng ở trên mặt đất, nhìn xung quanh nằm tại thi thể trên đất, lạnh lùng mặt đất làm nàng trực tiếp tỉnh táo lại, rít một tiếng, bất chấp trên người đau đớn, nhanh chóng bò lên, hơn 10m bên ngoài zombie ngửi được sinh nhân khí tức, tru lên phát, khuôn mặt dữ tợn, trải rộng cặn bã huyết nhục, khủng bố đến cực điểm. Phương Thanh Thanh nội tâm lập tức khủng hoảng vô cùng, phía sau, nàng không còn có cái gì trong lòng cái gọi là điểm mấu chốt cùng kiên trì. Vừa nghĩ đến chính mình sẽ bị những cái này khủng bố quái vật tươi sống cắn chết, nàng liền không rét mà run. Không, không muốn, ta không muốn chết, nàng điên cuồng hướng về hàng rào chạy tới, muốn bay qua bên kia, chính là trong hoảng loạn. Vốn là hành động bất tiện nàng, càng thêm khó khăn, thử nhiều lần cũng không qua được. Xuyên qua hàng rào khe hở, có thể nhìn đến, Tô Minh kia lạnh lùng ánh mắt, giống như là tại nhìn một cái chết người giống nhau. Mặc dù nói cái này nữ nhân rất xinh đẹp, da dẻ trắng nõn, tướng mạo tại Tô Minh gặp qua phần đông nữ nhân bên trong, cũng coi như là xinh đẹp nhất vài cái, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người nổi bật, mặc dù là tóc tai bù xù, một mảnh hỗn độn, cũng có thể nhìn ra được tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Nhưng là tại tận thế rồi, không đáng giá tiền nhất đúng là nữ nhân, càng không nói vẫn là cái ngu xuẩn, Tô Minh có thể không cần một cái khóc sướt mướt, không có gì năng lực, còn không nghe lời ngu xuẩn nữ nhân, tuy rằng nuôi đảm đương làm công cụ tình dục là có thể. Nhưng là hiện tại không phải là thời gian, nếu như nàng vẫn là thấy không rõ tình huống, vậy chết tại đây, Tô Minh nội tâm cũng sẽ không có nửa điểm gợn sóng. Mở cửa a, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, ta nguyện ý. Van cầu ngươi. Mau cứu ta không muốn chết, ta nguyện ý làm ngươi nữ nhân, Phương Thanh Thanh khóc kêu la nói đến. Lúc này zombie đã không đủ 20m. Tô Minh như trước bất vi sở động, thẳng đến zombie đã cách Phương Thanh Thanh còn có 5 thước thời điểm hắn mới nhảy ra ngoài. Huy động búa, bổ khảm, trảm kích, chốc lát lúc, xung quanh zombie đã bị thanh không một mảnh. Xách lấy Phương Thanh Thanh cổ áo, bay qua rào chắn, Tô Minh trực tiếp đem nàng ném vào trên mặt đất, ngồi xổm mặt của nàng phía trước, bóp cằm của nàng. Bốn mắt tương đối, Tô Minh cảnh cáo đến. Nhớ kỹ ngươi lời nói, lần này chính là cảnh cáo, lại có lần tiếp theo, ngươi liền đi bên ngoài bồi kia một vài người cùng một chỗ. Tô Minh vỗ vỗ Phương Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp, tận thế bên trong xinh đẹp nữ nhân có rất nhiều. Nếu như muốn, tùy thời có thể tìm được một đống so ngươi ngươi trưởng kém, nữ nhân, tại tận thế bên trong không bao nhiêu tiền, đúng, đúng. Nhìn Tô Minh ánh mắt lạnh như băng, Phương Thanh Thanh nhịn không được sợ run cả người, đánh tâm lý có chút sợ hãi lên. Tô Minh cười cười, còn có một chút, nhớ kỹ, ta bây giờ là ngươi chủ nhân, ký nói chuyện muốn dùng tôn xưng, cho ta phóng cung kính một chút, lần sau nhớ rõ quỳ nói chuyện, đừng cho ta nhắc nhở. Tô Minh bóp nàng gò má, giống như là tại thưởng thức chính mình đồ chơi giống nhau. Cái này rõ ràng vũ nhục động tác, Phương Thanh Thanh lại không có phản ứng chút nào, tại nàng nhìn đến khủng bố cường đại zombie, tại Tô Minh tay bên trong không có chút nào năng lực phản kháng, Tô Minh giống như là một cái ma vương giống nhau. Hiện tại nàng là sinh không dậy nổi bất kỳ cái gì phản kháng tâm tư. Phương Thanh Thanh cũng không ngu xuẩn, vừa mới chỉ là không muốn bị người khác khống chế, biến thành tư nhân đồ chơi mà thôi, nhưng là bị Tô Minh như vậy một phen dạy dỗ. Lập tức trở nên sợ hãi, vừa rồi Tô Minh nói nàng nghe vô cùng là rõ ràng, bây giờ là tận thế, không bao nhiêu tiền nhất chính là cái gì, nữ nhân, còn có tiền tài. Chủ nhân. Phương Thanh Thanh chậm rãi quỳ gối tại Tô Minh trước mặt. Trung trung rẩy rẩy nói đến, ngữ khí trung còn mang lấy vài tia lấy lòng, chính là nàng rõ ràng chưa từng làm như vậy, động tác cùng ngữ khí còn có vẻ có chút đông cứng. Tựa như Tô Minh nói như vậy, tận thế bên trong nữ nhân có rất nhiều. Chỉ cần Tô Minh nghĩ, liền có thể tìm tới so với nàng còn xinh đẹp, dáng người khá tốt, so với nàng còn nghe lời, lấy Tô Minh khủng bố năng lực, tin tưởng chỉ cần hắn vẫy tay, sẽ có một đám nữ nhân quỳ bò đối với Tô Minh chó vẫy đuôi mừng chủ. Đến lúc đó, Phương Thanh Thanh còn là cái éo gì? Đợi cho nữ nhân nhiều sau đó, Tô Minh còn có khả năng nhớ rõ nàng là ai chăng? Nàng sợ hơn Tô Minh đang đùa nàng sau đó, liền giống giao dịch vật phẩm giống nhau, đem nàng đưa cho người khác. Này không phải là không có khả năng, nghĩ đến đây, nàng liền sợ hãi cả người phát run. Phương Thanh Thanh là một thông minh nữ nhân, bằng không cũng không có khả năng bằng năng lực của mình trở thành đại minh tinh, đúng là bởi vì thông minh. Cho nên nàng suy nghĩ rất nhiều việc, nàng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, một khi đã như vậy, vì không cho Tô Minh đem nàng vứt bỏ rơi. Như vậy nàng liền muốn cố hết khả năng lấy lòng người nam nhân này, như vậy mới không còn làm Tô Minh đối với nàng vứt tới như lý. Tô Minh cũng không biết Phương Thanh Thanh lập tức suy nghĩ nhiều như vậy, bất quá thấy nàng lấy lòng ánh mắt sau vẫn là rất hài lòng, như vậy một cái xinh đẹp nữ đầy tớ, cũng là rất tốt. Về phần Phương Thanh Thanh nội tâm ý tưởng. Nếu Tô biết rõ rồi, chỉ sợ biết cười chết, hắn làm sao có khả năng đem chính mình nữ nhân giao dịch đi ra ngoài. Tô Minh muốn chiếm làm của riêng nhưng là rất mạnh, tuyệt đối không có khả năng làm bất kỳ nam nhân nào chạm vào chính mình nữ nhân. Chẳng sợ chính là chính mình tùy tiện chơi đùa. Không chỉ là như thế, Tô Minh thậm chí chuẩn bị, đợi cho chính mình nhận được tỷ tỷ sau đó đang xây thế lực của chính mình, chậm rãi xưng bá, hắn thế lực bên trong cũng sẽ không có bất kỳ cái gì nam nhân. Hoàn toàn chế tạo một cái chỉ có hắn một cái nam nhân bá chủ thế lực, bất quá vậy cũng là nói sau. Chủ nhân, ngươi có muốn không? Ta vẫn là lần thứ nhất. Phương Thanh Thanh quỳ trên đất, đem đầu cọ Tô Minh đùi phía trên. Xấu hổ nói đến, khuôn mặt thậm chí đều gần sát hắn hạ thân phía trên ma sát, nàng vẫn là lần thứ nhất cùng nam nhân như vậy thân cận quá, tâm lý đã khẩn trương thật. Tô Minh còn có một chút kinh ngạc, không biết cái này nữ nhân như thế nào nhanh như vậy cứ như vậy nghe lời. Bất quá điều này cũng tốt. Đỡ phải chính mình phế tâm tư. Tuy rằng thực muốn đem cái này nữ nhân ngay tại chỗ tử hình, làm nàng nếm thử chính mình đại côn thịt, làm đến nàng cầu xin, thật tốt an ủi một chút chính mình rụt rịch tiểu huynh đệ. Bất quá bây giờ không phải là thời gian, vị trí cũng không đúng. Không cần, đứng lên trước đi. Phương Thanh Thanh khẩn trương đứng lên, còn cho rằng là nàng làm không tốt, Tô Minh có chút tức giận, vì thế có chút sợ hãi run run. Cả người đều giống như chấn kinh đà điểu giống nhau. Được rồi, ta muốn đi sân bay cứu tỷ tỷ của ta, hiện tại không thời gian. Tô Minh vừa nhìn chỉ biết Phương Thanh Thanh đang suy nghĩ gì, bỏ đi nàng nghi ngờ trong lòng. Nghe thế, Phương Thanh Thanh mới cảm giác buông lỏng rất nhiều, kích động một lòng cuối cùng nhảy hồi trái tim bên trong, trong lòng cũng có chút cảm kích, chỉ cần Tô Minh không phải là muốn đem nàng ném xuống là tốt rồi. Về sau nhớ rõ nghe lời là tốt rồi. Đi theo ta mặt sau, không muốn xảy ra âm thanh, đem cái này lưng, nói, Tô Minh đem trên người lên núi bao làm cấp Phương Thanh Thanh làm nàng lưng, hiện tại hữu lực sức lao động, sẽ không cần tự mình động thủ. Vâng, chủ nhân, Phương Thanh Thanh cũng buông lỏng rất nhiều. Nhận thấy Tô Minh không là rất khó nói chuyện, chỉ cần nàng nghe lời là tốt rồi, vì thế nhu thuận lưng phía trên lên núi bao.